Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 180, oan gia chạm trán. Từ đường trong vòng, Triệu Phúc Sinh hô lên, trốn, tự khoảnh khắc. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người liền theo bản năng chạy tiến từ đường chung, nhưng khoái. Lương thôn từ đường cũng không phải đặc biệt đại. Từ trước đường chạy đi vào. Liền chỉ có một cái nội thất bày biện bàn thờ. Mặt bàn cung phụng chính là khoái thị tổ tiên. Trừ cái này ra chung quanh trống rỗng, căn bản không có ẩn thân chỗ, hai người như ruồi nhặng không đầu. Một chạy vào phát hiện là điều tử lộ, lại cuống quýt tưởng ra bên ngoài nhảy, nhưng hai người từ cửa thăm dò ra tới khi. Liền nhìn thấy cửa đã đứng đầy đã chết đi khoái lương thôn dân. Từ đường đại môn cửa ra vào bị vô tận lệ quỷ đổ ngăn trở, xác chết một lần nữa khâu khoái lục thúc dẫn theo quỷ đèn. Lạnh lùng đứng ở từ đường cổng lớn, phòng nhãn nhìn lại. Nơi xa là vô chừng mực lệ quỷ phong lộ, quỷ hầu chen chúc, căn bản vọng không đến cuối, xong rồi, Phạm Vô Cứu tuyệt vọng kêu. Hôm nay muốn chết ở này quỷ thôn. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước nói qua. Quỷ vực sẽ lần nữa khởi động lại. Có lẽ hắn cùng Võ Thiếu Xuân cách chết sẽ cùng Trương Chuyện Thế giống nhau. Bị này đó thôn dân bắt được. Tiện đà lại trong lồng heo chết ở Hoàng Tuyền phía dưới. Đúng lúc này. Trong không khí xương đỏ chen chúc. Trang Tứ Nương Tử xuất hiện. Trang Tứ Nương Tử đánh vỡ Triệu Phúc Sinh phía trước về lệ quỷ vô pháp. Tiến vào từ đường suy đoán, mà lúc này Triệu Phúc Sinh còn ở từ đường trước đại môn. Cùng đàn quỷ rằng co, nàng là trấn tư mấy người chung duy nhất ngự quỷ giả, nếu Triệu Phúc Sinh vừa. Ra sự, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người đều sẽ chết ở này quỷ thôn bên trong, lâm hành phía trước. Phạm Tất Tử từng dặn dò quá đệ đệ, muốn cùng hảo Triệu Phúc Sinh. Nguy cấp thời khắc phải học được hỗ trợ ra tay, Phạm Vô Cứu sợ hãi lệ quỷ. Nhưng lại nghe ca ca nói, nghĩ đến đây, bản năng từ phía sau cửa nhô đầu ra, muốn bán ra tông miếu đại môn. Hô một tiếng, Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân không có tưởng nhiều như vậy, Triệu Phúc Sinh là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn vừa thấy Trang Tứ Nương Tử hiện hình. Căn bản không suy xét quá chính mình có thể hay không cứu người. Liền cũng đi theo chạy ra tới. Đại nhân, ta tới cứu ngươi. Hai người tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh phía sau quỷ khí phóng lên cao, huyết hồng quang mang chung. Một đôi môn thần hiện hình, nhị quỷ vừa xuất hiện. Quỷ mẫu bế lên Triệu Phúc Sinh. Quỷ phụ ngay sau đó cùng Trang Tứ Nương Tử vung tay đánh nhau. Lúc sau hai bên lệ quỷ giằng co. Triệu Phúc Sinh ma lưu từ quỷ mẫu bối thượng rơi xuống. Ở quỷ mẫu truy đuổi kia một khắc, vứt ra quỷ thủ, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân còn không kịp ra tay hỗ trợ. Hình thức liền lập tức nghịch chuyển, biến thành Triệu Phúc Sinh ở phía trước hướng. Nàng trong tay nắm quỷ thủ một chỗ khác bị quỷ mẫu lôi kéo, mà quỷ mẫu phía sau lưng thượng dán quỷ. Môn bản, quỷ môn bản một mặt phong ấn Trang Tứ Nương Tử, quỷ phụ ôm Trang Tứ Nương Tử hai chân. Lấy khiêng nâng tư thế theo ở phía sau, hướng tông miếu nội hướng. Một màn này quá kinh tủng, lại hoang đường, lúc trước còn tưởng hỗ trợ hai người thấy vậy tình cảnh. Chỉ nghĩ ôm đầu chuột nhảy, đại, cực độ kinh hoàng dưới. Võ Thiếu Xuân thậm chí cảm thấy chính mình mất đi nói chuyện năng lực, Triệu Phúc Sinh cũng là binh. Hành nước cơ hiểm, nàng lúc này sở dĩ tạm thời có thể cùng môn thần. Trang Tứ Nương Tử chi gian hình thành quỷ dị cân bằng. Thuần túy là bởi vì lúc trước khấu trừ 300 công đức giá trị duyên cớ, công đức giá trị áp chế Triệu. Thị vợ chồng. Mà Triệu thị vợ chồng từ mỗi một phương diện lại áp chế Trang Tứ Nương Tử. Khiến cho tam phương đạt thành quỷ dị cân bằng, nhưng là cân bằng khả năng sẽ đánh vỡ, nàng đi phía trước hướng khi nghe được Võ Thiếu Xuân cả Lam Thanh, không khỏi ngẩng đầu tật uống. Tìm được Mãn Chu sao? Không, không có. Võ Thiếu Xuân vẻ mặt giật mình ngốc, theo bản năng lắc đầu. Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút, bước chân lảo đảo, bản năng dừng lại. Châu này liền suýt nữa bị quỷ mẫu đuổi theo. Quỷ thủ hướng Triệu Phúc Sinh chộp tới, màu xanh lơ tàn ảnh từ nàng thủ đoạn lướt qua, nhưng nàng phản ứng nhạy bén, động tác nhanh chóng, hơn nữa da người trơn trượt. Triệu mẫu quỷ thủ đem nàng vòng nắm kia một khắc, nàng nhạy bén đem tay từ quỷ trưởng bên trong trơn tuột, tìm được Mãn Chu. Chúng ta nghĩ cách đào tẩu. Triệu Phúc Sinh tuy không bị bắt lấy, nhưng lại sợ tới mức không nhẹ. Nàng cái này không dám lại đại ý phân thần, mà là nhìn chằm chằm quỷ mẫu, khóe mắt dư quang tắc nhìn quét bốn phía. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân vừa nghe nàng lời này, tức khắc trên mặt lộ ra khổ sắc. Đại nhân, tông miếu nội không có địa phương, chỉ có một loạt cung phụng tế phẩm cống bàn. Võ Thiếu Xuân bổ sung, cống bàn không có đáp bố, phía dưới vừa xem hiểu ngay, không có dấu người, không có cửa sau, chỉ bày linh bài chờ vật, trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Phạm Vô Cứu nói chuyện khi, Triệu Phúc Sinh hiểm chi lại hiểm tránh đi quỷ mẫu chảo nắm lại đây tay, tông miếu nội vô pháp giấu. Người, kia khoái Mãn Chu đi đâu? Đã chết sao? Khoái Lương thôn quỷ án từ bùng nổ đến nay, đã qua đi 7-8 thiên thời gian. Một cái năm ấy 7 tuổi đứa bé, ở toàn thôn người tử tuyệt dưới tình huống, như thế nào có thể đơn độc tồn tại? Nàng ngay từ đầu phỏng đoán có phải hay không sai? Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh lần nữa tránh đi quỷ mẫu hướng nàng ôm tới cánh tay. Hô, Thiếu Xuân vào nhà, nhìn xem tế phẩm bàn có hay không đồ vật. Võ Thiếu Xuân thấy nàng bị tam quỷ theo đuổi không bỏ, trong lòng thế nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Chỉ có thân là ngự quỷ người Triệu Phúc Sinh mới có thể cùng lệ quỷ chu toàn. Hắn cùng Phạm Vô Cứu trừ bỏ hỗ trợ chạy chân, căn bản không thể giúp mặt khác. Hắn cố nén bất an chiết quay lại tông miếu nội. Sau một lát hô, đại nhân, tế phẩm bàn là trống không? Triệu Phúc Sinh suy tư. Khoái Lục Thúc coi trọng quy tắc, người này tính nết cũ kỹ thả bảo thủ, coi trọng thôn danh dự, hắn đối Khoái Ngũ đều không thể nhẫn tâm loại bỏ. Đối với từ đường hiến tế như vậy đại sự là sẽ không sơ sẩy. Nói cách khác, từ đường nội nguyên bản nhất định có hiến tế tổ tông bài vị trái cây cốc túc chờ vật. Như vậy vừa thấy, nếu ở quỷ án phát sinh ngày đó, Khoái Mãn Chu trốn vào từ đường, dựa vào này đó tế phụng tổ tiên linh vị cống phẩm, chưa chắc không thể sống, nhưng tông miếu nội không thể giấu người. Nếu Khoái Mãn Chu trốn ở chỗ này, nàng có thể bị tàng đến nơi nào đâu? Nàng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bốn phía, này từ đường cộng phân tam tiến, đệ nhất tiến là ngoại đình. Nhất bên ngoài môn phường đứng đầy lệ quỷ, đệ nhị tiến còn lại là nội đình. Cùng phòng trong tông miếu tương tiếp, đệ tam tiến còn lại là tông miếu đại điện. Đã bài trừ giấu người chỗ, tam tiến từ đường nội. Ngoại đình thập phần sạch sẽ, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ mỗi cái góc. Mà nội đình bên trong, tắc có khẩu thật lớn giếng nước, nàng ánh mắt co rụt lại. Đi nhanh tưởng hướng nội đình đi, đúng lúc này, quỷ mẫu cùng quỷ phụ ở truy đuổi nàng trong quá trình. Nhị quỷ khoảng cách kéo đại, bị nâng đặt tại trung gian trang tứ nương tử xác chết bị xé rách, máu, tích táp, rơi xuống. Hội tụ vì một đoàn huyết châu, không tiếng động chìm vào dưới nền đất, môn thần tuy hung, nhưng nhị quỷ chủ yếu mục tiêu ở đem Triệu Phúc Sinh cõng lên. Mà trang tứ nương tử cũng không phải bình thường quỷ vật, đạt tới tai cấp lệ quỷ. Nó nếu muốn đào tẩu, môn thần ở hàng đầu tâm nguyện đều không phải là nó dưới tình huống. Cũng đem nó lưu không được. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng tức khắc sinh ra hiểu ra, nàng đột nhiên quay đầu hướng kia nước miếng giếng chảy. Tới, Phái Mãn Chu còn sống, nàng sinh thời đưa cho Trang Tứ Nương Tử kia một đóa hoa trở thành lưu. Lại Trang Tứ Nương Tử mấu chốt chi vật, này đóa hoa cũng là Trang Tứ Nương Tử lệ quỷ sống lại sau chấp niệm chi sở tại, lệ quỷ không có tình cảm, không biết sợ hãi là vật gì, lúc này nữ quỷ nóng lòng thoát thân. Đều không phải là sợ hãi môn thần, mà hẳn là có nào đó đồ vật hấp dẫn nó, xử nó cần thiết muốn thi triển giết người pháp tắc, mà có thể làm nữ quỷ trước tiên muốn giết người. Chỉ có Trang Tứ Nương Tử nữ nhi Khoái Mãn Chu. Mãn Chu liền ở chỗ này, nàng hướng giếng nước chạy tới kia một khắc. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái tế hắc sợi tơ, tựa như đứt gãy tơ nhện, lảo đảo lắc lư phi ở không trung, không biết khi nào cuốn lấy Triệu Phúc Sinh bước chân. Tuy nói Triệu Phúc Sinh đã nhận ra âm sát khí xuất hiện, nhưng lệ quỷ xuất quỷ nhập thần, hơn nữa phía sau có quỷ truy, nàng tránh cũng không thể tránh, bị quỷ tuyến triền vừa vặn, một chút lảo đảo té ngã trên đất, té ngã lúc sau. Quỷ mẫu thân hình tại chỗ biến mất, theo sau lần nữa xuất hiện khi là ở Triệu Phúc Sinh thân thể phía trên, Triệu mẫu cõng môn quỷ bàn. Lấy nhân loại vô pháp nghiêng chạm góc độ, hướng nàng vươn đôi tay, sống chết trước mắt. Triệu Phúc Sinh triệu hoán lệ quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ xuất hiện. Mượn nàng phúc khí, nàng vận khí tại đây một khắc đăng phong tạo cực. Hai tay đột nhiên bộc phát ra phi phàm sức lực, chống thân thể, dùng sức đi phía trước đột nhiên bò mấy bước, né tránh quỷ mẫu tất ôm lấy nàng thân thể đôi tay, nhưng trước dư sau lấy lệ quỷ rốt cuộc chỉ là sát cấp, cùng môn thần phẩm dai kém quá nhiều, vận khí thực mau tiêu hao hầu như không còn, phong thần bảng nhắc nhở. Người ngự sử lệ quỷ sắp sống lại, sẽ lấy đi ngươi tánh mạng, nhắc nhở âm rơi xuống. Lệ quỷ thành hình, hướng Triệu Phúc Sinh đi tới, nhưng ở tiếp cận quỷ mẫu nháy mắt, liền bị môn thần trấn áp, tài cấp lệ quỷ thiên nhiên khắc chế sát cấp quỷ vật. Quỷ mẫu ôm lấy Triệu Phúc Sinh hai chân, sát cấp lệ quỷ không cam lòng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo xác chết hóa thành quỷ ảnh, lần nữa ngủ đông, chờ đợi tiếp theo cơ hội tái nhậm chức. Triệu Phúc Sinh bạch phiêu một lần lệ quỷ lực lượng, từ sát cấp lệ quỷ phải giết bên trong tạm thời thoát thân, lại không có tránh được quỷ mẫu ôm chào, nàng hai chân phát lạnh, lập tức bị quỷ mẫu ôm lấy, trọng du ngàn cân lực lượng nháy mắt cấm nhân nàng. Phong thần bảng nhắc nhở, người bị môn thần ôm lấy, hay không tiêu hao 100 công đức giá trị chạy thoát? Không, Triệu Phúc Sinh cũng không có vào lúc này thoát thân. Nàng công đức giá trị trải qua triệu hoán môn thần thi đậu một lần thoát thân, đã háo đi 800, hiện giờ còn sót lại 444 công đức giá trị, quỷ án còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này không phải nàng lạm dụng công đức giá trị thời điểm. Nàng một khi cự tuyệt, lệ quỷ đen nàng ôm đến càng khẩn, Triệu Phúc Sinh đơn giản hai tay chống đất, tùy ý hai chân bị quỷ mẫu ôm lấy, hai cánh tay dùng sức đi phía trước bò động, mang theo quỷ mẫu một cổ làm khí bò đến giếng sườn. Triệu thị quỷ thân theo nàng hai chân hướng lên trên bò. Nàng khởi động quỷ thân, hướng giếng nội vọng, kia giếng hình tròn khẩu, đường kính 3 thước tả hữu, giếng nội có thủy, đáy nước làm như có một chút ánh lửa. Đúng lúc này, đến gần rồi giếng nước lúc sau, nguyên bản xác chết bị một phân thành hai, từng người bị phong ấn Trang Tứ Nương Tử biến thành lệ quỷ đột nhiên thân thể hòa tan, quỷ môn bản thượng máu tí tách đi xuống chảy lạc, huyết châu ở rơi xuống đất khoảnh khắc, một bộ phận thấm vào dưới nền đất, một bộ phận bay lên giữa không trung, lệ quỷ thay đổi mục tiêu. Hội tụ ở miệng giếng phía trên, tí tách, một giọt đặc sệt máu tích nhập giếng nội, giếng thủy tao máu làm bẩn, nhộn nhạo khai vòng lớn sóng gợn, nội bộ che giấu kia một chút ánh lửa theo sóng gợn vựng khoách mà. Liều mạng đong đưa, một cổ quen thuộc mùi hôi thối từ giữa đáng ra, ra đây đi ngươi. Triệu Phúc Sinh cơ hồ bị quỷ mẫu chặn ngang ôm lấy. Lệ quỷ lực lượng ăn mòn thân thể của nàng, nàng sắc mặt phiếm thanh, cơ hồ bày biện ra một loại tử vong lâu ngày trạng thái, ra tới. Phạm Vô Cứu sửng sốt, ai giấu ở trong giếng? Nhưng lúc này không có người trả lời nghi vấn của hắn, Triệu Phúc Sinh kêu gọi là lúc. Duỗi tay tưởng hướng trong nước vớt đi, một cây đen nhánh đinh sắt từ trong nước dò ra. Chát hướng tay nàng lòng bàn tay, đinh sắt phía trên mang theo âm hàn sát khí, khiến cho ôm nàng quỷ mẫu động tác cứng lại, phảng phất nháy mắt bị khắc. Triệu Phúc Sinh đem quỷ cánh tay lấy ra, hướng kia đinh sắt tìm kiếm, ngươi cho ta lấy tới. Quỷ cánh tay tuy nói đã gần như hủy diệt, nhưng quỷ vật pháp tắc còn tại, xin cơm quỷ tay một chương. Người cùng quỷ đều không thể cự tuyệt, giếng nước nội giấu kín tồn tại cũng vô pháp kháng cự lệ quỷ. Pháp tác, theo bản năng buông tay, quỷ thủ bắt lấy kia quỷ dị đinh sắt. Đem này lấy ra, Triệu Phúc Sinh tim đập như cổ đấm. Nàng vẻ mặt kinh hỉ, đem quỷ cánh tay liên quan quỷ đinh cùng nhau chảo hướng trong tay, nàng còn không kịp đi nhìn kỹ. Thứ này... Tiếp theo trong giếng truyền đến, ào ào, dòng nước tiếng vang. Theo sau một chương sưng to trở nên trắng đầu người từ trong nước trồng rỗng trồi lên, người nọ đầu. Làn da bạch đến quỷ dị, đầu người nội bộ làm như có một chút sâu kín ánh lửa. Đem làn da chiều đến sáng trong, theo đầu người từ trong giếng một trồi lên. Kia cứng đờ mặt mày thẳng lăng lăng cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Đỏ thắm trên môi Hạ Khải chạm vào, "Trả ta." Già nua nghẹt ngào thanh âm từ này đáng sợ đầu người trong miệng truyền ra, này đối đã từng oan gia. Đối thủ sống còn lúc này ở Khoái Lương thôn quỷ vực trung chạm mặt, Phạm Vô Cứu còn ở vì Triệu Phúc. Sinh nói cảm thấy nghi hoặc, lúc này vừa thấy kia bành trướng quái dị đầu người, hắn đồng tử cấp xúc, làm như nghĩ tới cái gì. Kinh hãi dưới buột miệng thốt ra, người giấy trương như thế nào sẽ ở chỗ này? Lúc này không có người để ý đến hắn. Theo, dầm, tiếng vang, người giấy trương đầu từ giếng nước nội hoàn toàn trôi lên, đại cổ dòng nước theo hắn xa xo. Người khác lớn ước chừng gấp đôi có thừa đáng sợ đầu chảy xuống. Hắn ngũ quan bành trướng vặn vẹo, nhìn qua phá lệ đáng sợ. To rộng áo đen chặn thân hình hắn. Âm phong từng trận gian, một con cánh tay từ hắn cổ tay áo nội dò ra. Hướng Triệu Phúc Sinh trong tay chảo nắm đinh sắt tham tới. Muốn đem này đại hung chi vật cướp đi, không còn, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo tùy ý quỷ mẫu một lần nữa đem nàng cõng lên, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đem ngươi cõng lên. Hay không tiêu hao 200 công đức giá trị chạy thoát, chú. Môn thần tâm nguyện đã đạt thành, người giấy trương tay thăm gần. Quỷ mẫu làm như đã chịu nhất định ảnh hưởng. Động tác hơi có chút trì độn, nhưng lưng đeo nữ nhi lúc sau lệ quỷ tâm nguyện đạt thành. Thực lực liền càng thêm tiến giai, Triệu phụ quỷ ảnh chợt lóe. Cũng đồng thời xuất hiện ở quỷ mẫu bên cạnh người. Nhị môn thần một đứng chung một chỗ, khâu thành hoàn chỉnh lệ quỷ, phản đem người giấy trương lực lượng khắc chế, người giấy trương không hề duỗi tay. Nhị quỷ lại ngược hướng người giấy trương vươn đôi tay, một tả một hữu bắt lấy hắn hai tay, muốn đem hắn từ giếng đưa ra. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu nữ quỷ hội tụ thành hình, hướng người giấy trương đầu chộp tới, tí tách, tiếng vang chung. một giọt máu từ nữ quỷ trong miệng chảy ra, tích đến người giấy trương trên đầu, hắn đầu nhanh chóng bị này máu ăn mòn. Phá vỡ một cái thật lớn chỗ hồng, môn thần hai tay cũng bắt được hắn cánh tay. Nhưng người giấy trương kia kiện quỷ dị áo đen lúc này phát huy quỷ diệu tác dụng, nhị quỷ đụng tới. Áo đen nháy mắt, thân thể cương một lát, phảng phất đã chịu lực lượng nào đó áp chế, nhưng người giấy trương nguy cơ cũng không có giải trừ. Hết chương.